Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Tử không chê mộ xấu. Sở Đường trước kia ở Sở gia khi huynh đệ tuy nhiều, lại không có một cái có thể chơi thân. Cũng liền mấy ngày nay cùng Từ Nhị Quỷ với nhau, mới cảm thấy sinh hoạt có ý tứ. Hơn nữa Từ Nhị người này trừ bỏ lòng tự trọng cường một chút ở ngoài, ở những mặt khác đều có thể chơi thân, đặc biệt là học tập thượng. Trong khoảng thời gian này hai người cùng nỗ lực, tiến bộ rất lớn. Cũng bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Từ Nhị cũng không quay đầu lại rời đi, lại nhịn không được có chút mềm lòng lo lắng, vội vàng hướng về phía Từ Vân Liệt hỏi: Từ đại ca, hắn vừa rồi nhắc tới người là ai? Từ Nhị sẽ không thật muốn đi theo người kia đi rồi đi? Từ Vân Liệt trong mắt chợt lóe mà qua lo lắng, nhưng đảo mắt thu liễm lên, mở miệng nói: Hắn là sớm động muốn chạy tâm tư, nếu không điểm này việc nhỏ sao có thể đuổi đến đi hắn. Bất quá đi rồi cũng hảo, sau khi ra ngoài hắn liền sẽ biết chính mình sai nhiều thái quá. Sở Đường lại là sửng sốt, không chờ hắn tiếp tục hỏi, Từ Vân Liệt lại nói: Người nọ là ta cùng lão nhị thân sinh mẫu thân. Sở Đường tức khắc đem mặt sau nghi vấn thu liễm lên. Nhận thức Từ Nhị lúc sau, hắn đối Từ gia sự tình cũng có vài phần hiểu biết. Trương Hồng Hoa là Từ phụ sau lại cưới nữ nhân, mà Từ phụ nguyên phối nghe nói là cái thập phần xinh đẹp nơi khác nữ nhân. Chẳng qua Từ phụ năm đó đào than đá té gãy chân sau, kia nữ nhân cảm thấy đi theo hắn không có trông cậy vào, cho nên ly hôn ai đi đường nấy. Từ Vân Liệt xoay người hồi sân, bước chân có vài phần trầm trọng. Từ Vân Liệt tuy có hai cái đệ đệ, nhưng lão tam Từ Vân Đống rốt cuộc không phải một mẹ đẻ ra, trung gian cách một tầng, quan hệ cũng không thân cận. Mà Từ Nhị tắc bất đồng, là hắn che chở lớn lên, đột nhiên bởi vì hắn lựa chọn nháo như thế không thoải mái, hắn này trong lòng tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Sở Từ cũng dừng trong tay việc, nghe được Từ Vân Liệt giải thích lúc sau cũng rất là kinh ngạc. Người không ngăn cản hắn, người này lời nói lại hỗn trướng, cũng là Từ Vân Liệt thân đệ đệ. Huống chi Sở Từ trong lòng cũng rõ ràng, Từ Nhị tuổi không lớn, đúng là xúc động hảo mặt mũi thời điểm, tâm tư không tính hư. Cùng Sở ra cái kia Sở Thiên Dũng, thậm chí Hoàng gia Hoàng Kiến Tân hoàn toàn không giống nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới chịu đựng không có động thủ hung hăng tấu hắn một đốn. Mặc dù vừa mới nàng trong lòng rất muốn như vậy đi là mà ni ngăn đón có ích lợi gì. Chính hắn tưởng cùng nữ nhân kia sinh hoạt, ngăn được nhất thời cũng ngăn không được một đời. Không tự mình đi thử xem, hắn vĩnh viễn không biết ai đối hắn mới là tốt, Từ Vân Liệt nói. Sở Từ vừa nghe, tuy rằng cảm thấy Từ Vân Liệt tâm đại, nhưng cũng nhịn không được gật đầu đồng ý hắn ý tứ. Người khác khuyên can một vạn thứ, cũng so bất quá chính mình một lần tự mình nếm thử. Mẫu thân ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người, ngươi còn nhớ rõ sao? Sở Từ lại nhịn không được hỏi một tiếng. Từ Vân Liệt cùng người đối thoại khi nhiều nhìn đối phương miệng hình cùng biểu tình, đặc biệt đối phương là Sở Từ thời điểm, xem càng vì nghiêm túc. Nếu là người xa lạ, tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn lỗ tai xảy ra vấn đề. Tử không chê mẫu xấu, Từ Vân Liệt nói một câu, không tiếp tục nhiều lời, bất quá trong lòng lại đều có một phen định luận. Hắn kia thân sinh mẫu thân tuy nói bộ dáng không xấu, nhưng cá tính lại là không tốt lắm. Hắn chỉ nhớ rõ khi còn bé ở nơi khác, phụ thân mỗi ngày thủ công về nhà. Mẫu thân đó là một phen chửi rủa, ghét bỏ phụ thân trên người dơ bẩn. Mà phụ thân không ở khi, mẫu thân cũng trêu chọc không ít lung tung rối loạn người nhập môn. Có thể nói, không phải cái hảo thê tử. Trừ lần đó ra, năm đó hắn đối chính mình cùng mới sinh ra đệ đệ cũng không tốt lắm. Sợ dáng người biến dạng, không chịu cho đệ đệ uy nãi, là hắn ôm đệ đệ câu cách bách phụ nhân, mới miễn cưỡng độ nhật. Nhân nàng lớn lên Mỹ, phụ thân đối nàng phá lệ dung túng, đảo như là kia thoại bản võ đại lang. Bởi vậy mặc dù qua mười mấy năm, hắn cũng tuyệt đối không tin nữ nhân kia sẽ đột nhiên biến hảo. Hiện giờ tìm lão nhị trở về, chưa chắc có thể đối xử tử tế. Bất quá lão nhị rốt cuộc không phải cái nữ hài tử. Nếm chút khổ sở nếu có thể hiểu chuyện đảo cũng chưa chắc không thể. Hết chương.